Thần y trường sinh, chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một quán cà phê cao cấp ở châu Âu, mấy người thanh niên châu Âu mặc tây trang giá trị xa xỉ ngồi trong phòng VIP xa hoa. Các anh nhận được kết quả quyết đấu của Vạn Thiên Tuyệt và tiểu tử Hoa Hạ kia chưa? Một người đàn ông cao gầy trong đó lắc ly rượu vang đỏ nói. Chuyện này còn cần phải tìm hiểu sao? Tiểu tử kia sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Một người đàn ông hơi mập ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Chuyện Mạc Phàm đại chiến với Vạn Thiên Tuyệt cho dù là ở châu Âu đã lan truyền trong giới quý tộc từ lâu, chẳng qua còn chưa truyền ra kết quả. Vạn Thiên Tuyệt bế quan 10 năm, nhưng là cao thủ duy nhất mới tăng đến thần cảnh vài năm gần đây. Cao thủ thần cảnh quyết chiến với phi thần cảnh, có thể không thấp thỏm chờ mong được sao? Xem ra các anh còn chưa biết kết quả quyết đấu. Người đàn ông cao gầy lắc ly rượu vang, thần bí nói, thế nào, thiếu gia Godsend đã đạt được tin tức rồi à? Tên tiểu tử kia đỡ được mấy chiêu của Vạn Thiên Tuyệt. Người đàn ông hơi mập cười hỏi, tên tiểu tử kia đỡ được mấy chiêu của Vạn Thiên Tuyệt sao? Theo tôi được biết, Vạn Thiên Tuyệt bị một kiếm của tiểu tử Hoa Hạ chém chết. Người đàn ông cao gầy nói, không có khả năng, Vạn Thiên Tuyệt là cường giả thần cảnh, sao có thể bị người ta giết bằng một kiếm? Không phải anh đang đùa chúng tôi đấy chứ? Đối diện người đàn ông cao gầy, người đàn ông tóc đỏ khinh thường nói, đã lâu rồi trên địa cầu không có cao thủ thần cảnh. Xuất hiện một cao thủ thần cảnh chắc chắn được người ta coi là thần linh. Sao có thể bị người ta giết bằng một kiếm? Các anh tự mình xem đi. Người đàn ông cao gầy không giải thích, lấy điện thoại ra mở một video clip để lên bàn. Mấy người nhíu mày, đều nhìn chiếc điện thoại. Trong video clip đúng là cảnh Mạc Phàm chém một kiếm xuống. Chỉ mười mấy giây là kết thúc, khiến tất cả mọi người trong phòng VIP không nói nên lời. Đây là video clip đại chiến của Vạn Thiên Tuyệt và Mạc Phàm Đông Hải sao? Rất lâu sau, bỗng nhiên người đàn ông tóc đỏ nghĩ đến gì đó, uống một ngụm rượu vang để an ủi. Chậm rãi nói, không sai, người đàn ông cao gầy gật đầu. Sao có thể như vậy? Vẻ mặt người đàn ông hơi mập kinh ngạc, lắc đầu nói, cho dù có video clip làm chứng, ông ta cũng không thể tin được. Mạc đại sư Đông Hải kém bọn họ mấy tuổi, sao có thể lợi hại như vậy? Đây là kết quả mà người đại diện của gia tộc Godsend chúng tôi ở Giang Nam Hoa Hạ vừa gửi tới. Có tin hay không tùy các anh, người đàn ông cao gầy nói. Khi nói chuyện, biểu cảm của anh ta cũng là khó có thể tiếp nhận. Khi mới xem video clip này, anh ta cũng không tin tưởng lắm. Anh ta còn gọi điện đến Giang Nam, xác nhận lại tin tức này. Kết quả anh ta nhận được giống hệt video clip. Lần này không phải do anh ta không tin. Mạc Phàm này thật sự chỉ chưa tới 20 tuổi sao? Sắc mặt người đàn ông tóc đỏ vô cùng khó coi nói. Bọn họ đều là quý tộc châu Âu, đã là thiên tài trong thiên tài cùng thế hệ, nhưng so với Mạc Phàm đúng là kém không chỉ một chút. Khi anh ta chỉ là cao thủ tiên thiên, tiểu tử Hoa Hạ đã chém giết được thần cảnh, tôi cũng không thể tin được. Nhưng đây là sự thật, nếu các người không tin có thể hỏi người đại diện cho gia tộc mình ở Hoa Hạ. Hỏi sẽ biết, người đàn ông cũng không tức giận, nhấp một ngụm rượu nói, tôi phải lập tức quay về, xác nhận tin tức này một phen. Sắc mặt đám người thay đổi, nhao nhao rời khỏi phòng VIP. Nếu thông tin này là thật, vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi, nên nhanh chóng xác nhận lại mới tốt, tránh dẫn tới tai họa không cần thiết. L. Úc nước ngoài gợn sóng mãnh liệt. Trong trang viên Mạc gia, Mạc Phàm và lão gia tử Tần gia, Lạc Phi cùng với Tống Minh Huy ngồi dưới lương đình trong trang viên thưởng thức trà thơm. Đám tiểu vũ chơi trốn tìm trong vườn hoa, tiếng vui đùa ầm ĩ truyền đến liên tục, hơi thở yên bình lan tỏa khắp trang viên. Mạc tiên sinh, đây là danh sách quà tặng xin lỗi của một số thế lực Giang Nam. Cậu xem qua đi. Tống Minh Huy mỉm cười, lấy văn kiện đã chuẩn bị xong ra, đưa cho Mạc Phàm bằng hai tay. Mạc Phàm nhận lấy văn kiện nhìn thoáng qua, khẽ cau mày, lông mày lập tức giãn ra, đặt văn kiện sang một bên. Phần lớn trong văn kiện này là chuyển một số tài sản. Tập đoàn Triệu Thị nguyện ý tặng 10 cổ phần công ty, tập đoàn Đường Triều chuyển giao công ty kỳ kế tiếp cho Mạc gia. Ngoại trừ tài sản ra, cũng có một số lễ vật quý, ví dụ như biệt thự, máy bay tư nhân, vật phẩm xa xỉ, đồ cổ gì đó, mấy thứ này cho dù ném trong đám nhà giàu Giang Nam, cũng có không ít người khó mà không động tâm. Dù sao những thứ như tiền bạc, có ai ngại nhiều, nhưng ở trong mắt hắn, mấy thứ này không có ý nghĩa gì. Chuyện này ông xem rồi làm đi. Mạc Phàm bưng linh trà được gieo trồng trong động thiên lên, lạnh nhạt nói với Tống Minh Huy. Dạ, Mạc tiên sinh. Tống Minh Huy gật đầu, nhưng lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Nhưng mà Mạc Phàm cũng nhíu mày, chén trà để bên miệng hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nhấm nháp. Thế nào, Giang Nam còn người là địch với Mạc gia sao? Mạc Phàm bỏ chén trà xuống, hỏi, chuyện này thì không có, chỉ có mấy thế lực là địch với Mạch kia lúc trước, không xin lỗi liền chạy về thủ đô. Tống Minh Huy nhìn Mạc Phàm, cẩn thận nói, thủ đô. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, hắn từng nói chỉ cần xin lỗi Mạc gia thì có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng vẫn có người cảm thấy Mạc gia dễ bắt nạt. Biết những thế lực này là ai không? Tôi đã điều tra xong rồi. Mấy thế lực bỏ chạy về thủ đô đều thuộc Long Hoa Hội. Tống Minh Huy nói, Tần Lão Gia Tử và Lạc Phi đang dùng trà nghe thấy ba chữ Long Hoa Hội, động tác lập tức bị kiềm hãm. Sắc mặt kỳ lạ, hơn nữa theo tôi được biết, mấy thế lực này định nhận lỗi với Mạc tiên sinh. Bỗng nhiên đạt được mệnh lệnh của Long Hoa Hội, một đám người mang theo già trẻ trốn đến thủ đô. Long Hoa Hội ra lệnh gì? Tôi cũng không biết. Tống Minh Huy cảm thấy khó hiểu nói. Mạc Phàm giết Vạn Thiên Tuyệt, thực lực số một Hoa Hạ không thể nghi ngờ. Long Hoa Hội không chỉ không xin lỗi, còn ra lệnh cho thuộc hạ chạy trốn. Ông ta thật sự không hiểu Long Hoa Hội muốn làm gì. Nếu tôi đoán không sai, Long Hoa Hội muốn Mạc Phàm đến thủ đô làm chuyện như năm đó làm với Lâm Thiên Nam. Lạc Phi trầm giọng nói, năm đó Lâm Thiên Nam đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, Long Hoa Hội liền mời Lâm Thiên Nam gia nhập. Cuối cùng vì hai phe không đàm phán thành công, cuối cùng Long Hoa Hội lựa chọn ra tay với Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam chật vật rời khỏi thủ đô, có thể nói đó là lần thất bại duy nhất của Lâm Thiên Nam. Lúc này Long Hoa Hội còn dám trêu chọc Mạc Phàm, chắc chắn là vì chuyện này. Nếu Mạc Phàm đồng ý gia nhập Long Hoa Hội thì không sao, không chịu thì Mạc Phàm khó có thể rời khỏi thủ đô. Hà, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lập tức mỉm cười, hắn còn chưa đến thủ đô tìm Long Hoa Hội gây phiền phức, Long Hoa Hội đã khơi mào chiến hỏa trước. Lão gia tử, ông biết bao nhiêu về Long Hoa Hội? Mạc Phàm tự rót trà cho mình, thản nhiên hỏi, cách chương.